Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 345, gian lận bài bạc tầng bánh. Trung Kỳ cũng không có lập tức Grossburg, đi tìm Derin giáo chủ. Trung Quy tại Trung Kỳ tiếp theo hoàn thành thời điểm, John Hoan Nhị Ca Eugene, Zeren tiên sinh, còn không có lên đường Noe. Trung Kỳ qua Lâm Y Y tầm mắt. Có thể thấy được Eugene đối với tạm thời không ở trên đất phong, John Hoan, thái độ. Bởi vì Eugene căn bản không có che giấu chính mình, cho nên Trung Kỳ vô cùng nhẹ nhõm liền có thể nhìn ra. Eugene hiển nhiên biết nơi này lĩnh chủ cũng không phải chân chính, John Hoan. Zeren, cũng chưa từng có ý đồ nghe ngóng, chân chính John Hoan ở nơi nào. Có thể hắn đối với Lâm Y Y bọn họ, lại như cũ bảo trì lễ phép. Cũng mảy may không chút nào chột dạ, mà ở Eugene đi đến Roseburg, dù cho không nhìn thấy Trung Kỳ lại cũng không chút nào sốt ruột. Hắn không có thúc giục Lâm Y Y, hỏi Trung Kỳ đến cùng đi đâu. Có thể hắn cũng không có thất vọng Noe, mà là phi thường an ổn tại Roseburg ở 3 ngày, liền lưu lại một phong thơ khoan thai trở về. Vì vậy Trung Kỳ lập tức liền ý thức được, Eugene là qua tới làm chi rồi. Eugene căn bản cũng không phải tìm đến đệ đệ của hắn, John Hoan. Zeren, hắn hiển nhiên biết, chân chính John Hoan đến cùng ở nơi nào. May mắn Trung Kỳ lúc này không tại Roseburg, bằng không thì chính là cho hai bên bằng thêm xấu hổ. Eugene tự mình qua chuyến này, chỉ sợ là vì truyền đi một ít sai lầm tin tức. Dùng cái này tới nói dối vương đô bên trong liên hệ thế nào với. Hắn có thể tại Roseburg đợi 3 ngày. Nói rõ lần này tới tìm hiểu thật là thân mật. Mà nếu như hắn bình yên trở lại vương đô, tuyên bố chính mình gặp được John Hoan, như vậy những người khác liền sẽ tin tưởng John Hoan là thực bình an đến Bắc Hải lĩnh. Trung Kỳ từ Eugene hành vi phong cách cũng có thể nhìn ra một sự kiện. Benjamin e rằng đã đem John Hoan linh hồn an trí xong. Lão con quạ là trực tiếp qua tay chuyện này người. Hắn đã biết chân tướng. Như vậy, nếu như Ferdinand không có bị giam cầm lên, hắn chỉ sợ cũng bị lão con quạ trở thành là công cụ. Con quạ một nhà, chỉ phục từ với đất nước vương. Bất luận quốc vương là ai, cũng vẻn vẹn phục vụ tại phía trên vương tọa người kia. Cho nên tại quốc vương bệ hạ lên tiếng lúc trước, lão con quạ tuyệt sẽ không đối với Philip vương tử trực tiếp xuất thủ. Hắn chỉ sợ dùng âm mưu quỷ kế nhiễu loạn Philip kế hoạch. Suy nghĩ một chút sẽ biết, John Hoan với tư cách là lão con quạ con trai của sủng ái nhất Ferdinand, Zeren tín ngưỡng hủ phu, mưu sát chính mình thân sinh đệ đệ. Hành động như vậy lão con quạ tuyệt đối không thể có thể đơn giản tha thứ. Lão con quạ lúc trước nghĩ biện pháp cầm John Hoan ném đến biên cảnh, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu con quạ ra thật sự xuất hiện vấn đề lớn, ít nhất còn có thể để cho John Hoan trốn vào Lẫm Đông công quốc. Dựa vào John Hoan mẫu thân Lẫm Đông quý tộc huyết thống sống sót. Có thể bởi vì Ferdinand phản bội, suýt nữa hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí. Hơn nữa hắn với tư cách là hủ phu tín đồ, e rằng còn muốn đối với lão con quạ chính mình, cùng hắn một cái khác đệ đệ xuất thủ. Cho dù lão con quạ trực tiếp giết hắn đi cũng không kỳ quái hắn, không thể đối với Philip động thủ. Nhưng ít ra có thể đối với chính mình thân nhi tử ra tay a. Nhưng mà, Trung Kỳ nhưng vẫn không có nghe được Ferdinand ngoài ý muốn thân vong, như vậy tin tức. Mà hiện giờ, Eugene cũng hiển nhiên biết chân tướng. Lo lắng nữa đến, Claus, Cass vẫn còn sống hảo hảo. Trung Kỳ trong nội tâm đã dần dần suy luận ra. Về chuyện này mạch lạc, thậm chí thấp thoáng thấy được, Noe vương đô bên trong chính trị tình thế. Đây là một cái điển hình, tầng 3 kết cấu nói dối. Tầng thứ nhất, là chuyện này bị gói lại, đại đa số người biết, có thể công khai tin tức. Cũng chính là Claus bình an đem John Hoan, Zeren đưa đến đông lạnh nước cảng, cũng tại Roseburg tử tước bất hạnh sau khi bất ngờ chết. Tại Roseburg chính thức hoàn thành quyền lực giao tiếp nghi thức. Đại vu sư Benjamin vẫn giữ tại đông lạnh nước cảng chăm sóc John Hoan, chuyện này. Mà tầng thứ hai, thì là trên thực tế, John Juan đã bị Claus ám sát. Đại vu sư Benjamin cũng đã chết. Hiện giờ tại đông lạnh nước càng là một cái giả mạo John Juan thân phận. Thân phận chân thật không rõ tóc đen mắt xanh người. Tầng thứ ba, chính là chẳng biết tại sao. John Juan cùng Benjamin đều không có chết đi. Hơn nữa Benjamin trả lại hoàn thành tiến giai nghi thức. Đã trở thành tân thần giáo hoàng. Nhưng này tầng ba đều là nói dối. Đến tầng thứ ba đích xác rất ít người. Nói thí dụ như Philip Vương Tử. Hắn chỉ sợ là tiếp cận nhất chân tướng. Nhưng hắn không có chứng cớ. Claus chính mình thì tại tầng thứ hai. Hắn cho rằng lão con quạ tại tầng thứ nhất. Nhưng trên thực tế lão con quạ tại tầng thứ năm. Hắn là ngoại trừ Benjamin người trong cuộc gia. Duy nhất hoàn toàn biết mọi thứ. Eugene ít nhất tại tầng thứ ba. Mà Ferdinand với tư cách là lão con quạ con trai trưởng. Lại ngược lại là con quạ trong nhà. Một người duy nhất vẫn dừng lại tại tầng thứ nhất. Kể từ đó, trung kỳ đều có thể đoán được lão con quạ mục đích là cái gì. Hắn hội phái Eugene tới, liếc mắt nhìn. Theo Ferdinand, đây là hắn phụ thân đối với John Juan vẫn may mắn còn sống sót. Chuyện này sinh nghi. Có thể Eugene hồi vương đô. Lại nói hắn thật sự thấy được John Juan. Như vậy Ferdinand sử dụng cho rằng John Juan là thực không chết. Hắn liền phải đem cái này tin tức truyền đưa cho chủ tử của hắn Philip. Kể từ đó, Philip từ hắn ba cái tin tức nguyên Claus, Ferdinand, cùng với Rosburg từ tước bên kia quan hệ vị trí lấy được ba cái tin tức. Là hoàn toàn trái ngược. Philip lúc trước sẽ cho rằng Claus nhiệm vụ thất bại. Hiển nhiên là bởi vì hắn so sánh với Claus mà nói. Càng muốn tin tưởng một cái khác cho hắn cung cấp tin tức người. Nhưng mà Philip cũng không có xử phạt Claus. Điều này nói rõ hắn cũng không phải vô cùng xác định cái thứ hai tin tức nhất định là thật sự. Tuy thật là của nó tối tới gần chân tướng. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Philip người này rất nhiều nghi. Hơn nữa hắn không tính bạo ngược. Hành sự vô cùng cẩn thận. Mà hiện giờ, sớm nhất đến cậy nhờ hắn Ferdinand. Cho hắn hoàn toàn bất đồng loại thứ ba đáp án. Mỹ vị phong Nga bên kia lại cho Claus bằng chứng. Này ba loại tin tức đều hoàn toàn có thể tin. Nhưng nội dung lại hoàn toàn tương phản. Như vậy Philip nhất định hãm vào tại triệt để trong hỗn loạn. Tại hắn làm rõ chân tướng của sự tình lúc trước. Philip không có bất kỳ hành động. Nói cách khác, lão con quạ bố cục là tại tranh thủ thời gian. Nếu như trung kỳ không đoán sai. Ngân tước giáo hội bên kia đã cùng lão con quạ thông báo qua. Mà lão con quạ sẽ đồng ý từ ngân tước giáo hội đưa ra kế hoạch. Chỉ có thể có một loại đáp án. Ngoặc kép chấm chấm. Quốc vương bệ hạ, hoặc là đại công chúa đã bị thuyết phục sao? Giơ lên Eugene cho mình lưu lại phong thư. Trung kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như lấy được tầng trên duy trì, đây hết thảy hẳn là rất nhanh liền có thể bình phục lại. Nhưng vì cái gì ta có chút bất an đâu này? Đến cùng không để ý đến cái gì? Trung kỳ suy tư về, đem phong thư mở ra. Hắn đại khái quét hai mắt. Liền phát hiện mình lúc trước phỏng đoán là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa Eugene trả lại khác thanh toán một phần tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Hermes học phái. Trung kỳ lẩm bẩm nói. Hắn vi vi nheo mắt lại. Hắn nghĩ tới, chính mình lúc trước không để ý đến cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.